Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 320, giao hàng. 4. Cầu nguyệt phiếu. TKS siêu lười ca 5/7. Trước mắt đen nhánh rốt cục bị một điểm quang sáng cấp rua tan. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết mình rốt cuộc đã đi bao lâu rồi. Từ khi có ý thức đến nay, hắn liền cảm giác chính mình một mực tại đi đường, tại mảnh này trong bóng tối không ngừng đi về phía trước. Nhưng hắn không biết mỏi mệt, chỉ là mờ mịt đi về phía trước. Trước mắt xuất hiện tia sáng kia đến từ một cái mông lung đèn lồng. Tại nhìn thấy đèn này lồng trong tích tắc, Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình quả nhiên là ở trong giấc mộng. Hơn nữa tại giấc mộng này bên trong, hắn lần nữa gặp danh xưng phiên bản cổ đại Freddy, đèn lồng nữ. Lần này, đèn lồng nữ ra sân phương thức tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Không có ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch làm chính mình chuyện, mà là xách theo đèn lồng nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem ra, chính mình cách xa nhau đèn lồng nữ còn cách một đoạn. Nhan Tuấn Trạch đình chỉ tiếp tục đi lại, trong bóng đêm điều chỉnh phương hướng lại mới tiến lên, cũng không có lựa chọn cùng đèn lồng nữ chạm mặt. Vừa đi, hắn còn một bên quay đầu quan sát bên kia động tĩnh, phát hiện đèn lồng nữ cách mình càng ngày càng xa. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch muốn tỉnh lại, nhưng ngược lại cảm giác cái mộng cảnh này dần dần biến rõ ràng hơn. Không có một chút sẽ từ trong mộng tỉnh lại ý tứ. Hắn chỉ được tiếp tục đi tới. Ước chừng mấy giây về sau, trước mắt xuất hiện lần nữa một đạo đèn lồng ánh sáng. Kia nguyên bản bị quăng rơi đèn lồng nữ lại một lần xuất hiện tại chính mình ngay phía trước. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn một chút, đáy lòng thở dài. Nếu như chính mình lại lựa chọn đi những phương hướng khác lời nói, khả năng kết quả còn là cùng hiện tại đồng dạng. Hắn trốn không thoát đèn lồng nữ phạm vi khống chế. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn chăm chú lên đèn lồng nữ xách theo màu trắng đèn lồng từng bước một tới gần. Nữ nhân này xác thực rất đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng non, tóc dài phất phới, mép váy bay lên, tựa như nhẹ nhàng tiên tử tới gần Nhan Tuấn Trạch. Bất quá chỉ có Nhan Tuấn Trạch biết, ngàn vạn không thể bị nữ nhân này ra sân phương thức cấp mê hoặc. Làm kia đèn lồng biến thành màu đỏ lúc, Ninh Cơ biểu hiện ra ác độc, có thể nhắm mắt giết một mảnh ba sao người trừ linh. Luôn luôn xuất hiện tại trong mộng của ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mắt thấy Ninh Cơ tới gần, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Cơ trong tay màu trắng đèn lồng. Theo chậm rãi nhích lại gần mình về sau, lại có một cỗ ánh sáng màu đỏ phát ra, vô cùng có khả năng rất nhanh liền sẽ biến thành đèn lồng đỏ. Như lần trước, ở trong mơ như thế trực tiếp công kích mình. Ninh Cơ bước chân một trận, không tại tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, môi son khẽ mở, ngươi muốn giúp ta, giúp ngươi cái gì, ta không phải đã giúp ngươi tìm tới tướng công của ngươi sao? Nhan Tuấn Trạch chỉ trong tay nàng xách theo đèn lồng. Thế nào, hai người giận dỗi, tướng công của ngươi không để ý tới ngươi. Ninh Cơ cúi đầu nhìn một chút trong tay đèn lồng. Thân thể bỗng nhiên hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng nghiêng về phía trước. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sau lưng tóc dài ầm vang bạo tán. Thanh tú ngũ quan nháy mắt bị một cỗ lực lượng lôi kéo đứng lên. Con mắt tuôn ra tơ máu, lông mày vặn thành một đoàn, bờ môi vỡ ra, lộ ra bén nhọn xâm nhiên răng trắng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch gào thét. Hắn là ta tướng công, nhưng chỉ còn lại một viên đầu. Ta tướng công thân thể ở đâu? Ta muốn hắn toàn thây. Gào thét đồng thời, trong tay nàng xách theo màu trắng đèn lồng bịch một chút biến thành một đoàn náo nhiệt. phảng phất đèn lồng bên trong thiêu đốt hỏa diễm tại thời khắc này đem xung quanh hết thảy đều đốt. Tại đèn lồng hóa thành hỏa diễm thiêu đốt một giây sau, một cái đầu người theo hỏa diễm bên trong lăn lộn mà lên. Đầu người này chính là Ninh Cơ lão công giả sinh. Kia đèn lồng hóa thành giả sinh đầu người về sau, đầu kia mái tóc đen dài cùng khiêu động hỏa diễm lẫn nhau chiếu rọi. Phảng phất viên này đầu người tóc tại thời khắc này toàn bộ biến thành màu đỏ. Giả sinh mặt giống nhau dạng hung ác vô cùng, dương nanh múa vuốt, gần như điên cuồng. Cái này hai vợ chồng phát cuồng bộ dáng, chưa nói xong thật sự là người một nhà. Nhan Tuấn Trạch thấy thế, lập tức muốn lui lại, nhưng phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Trong ánh mắt, đèn lồng nữ bỗng nhiên hơi vung tay bên trong đầu người. Giả sinh mở miệng ra, gần như bị hoàn toàn tê liệt, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cắn một cái hả. Nhan Tuấn Trạch dưới tình thế cấp bách không cách nào lui lại, chỉ được đưa tay chặn lại. Giả sinh cắn một cái tại trên cánh tay của hắn, toàn tâm đau đớn đánh tới. Nhan Tuấn Trạch a kêu đau một tiếng, ý thức cấp tốc bắt đầu thanh tỉnh. Nhưng mặc dù tại thanh tỉnh quá trình bên trong, trên cánh tay cảm giác đau đớn lại như cũ rất mãnh liệt. Không chỉ có như thế, chính là giả sinh đầu người cắn lấy cánh tay, răng rơi vào cơ bắp bên trong cảm giác đều dị thường rõ ràng. Phảng phất thân thể của mình thật liền bị cắn bình thường. Ý thức vẫn tại thanh tỉnh, nhưng đau đớn lại càng ngày càng mạnh. Không đúng, vẫn chưa tỉnh lại. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt, cúi đầu xem xét, trên cánh tay đầu người mặc dù bắt đầu mơ hồ, nhưng y nguyên còn tại, cũng không hề hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng sức lắc lắc, không cách nào tránh thoát đối phương. Một loại nửa mê nửa tỉnh cảm giác chuyển hóa thành vô tận sợ hãi. Phảng phất chính mình mãi mãi cũng không cách nào lại tỉnh lại. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy tay cánh tay buông lỏng. Giả sinh đầu người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con mắt bỗng nhiên mở ra, cả người đã từ trên giường ngồi dậy, lọt vào trong tầm mắt là một nữ tử thân ảnh, chính là Hương Nhi. Chỉ gặp Hương Nhi nắm lấy cánh tay phải của mình, mà lúc này cánh tay phải máu chảy ồ ạt. Hương Nhi một cái tay khác gắt gao nắm vuốt một đoàn màu đen khí tức. Khí tức kia bôn tẩu khắp nơi, muốn đột phá Hương Nhi khống chế, nhưng không cách nào đào thoát. Hương Nhi sắc mặt âm trầm, nắm tay vừa dùng lực, bộp một tiếng, trong tay cái này đoàn hắc khí nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xem xét chính mình ngay tại chảy máu cánh tay, phát hiện chính là trong mộng bị giả sinh cắn vị trí. Lúc này một cái rõ ràng dấu răng quán xuyên cơ bắp, nhưng vết thương không phải quá sâu. Cái này cũng may Hương Nhi ra tay được sớm. Khách sạn gian phòng bên trong có gia đình hộp cấp cứu. Hương Nhi mở ra sau khi dùng cồn cấp Nhan Tuấn Trạch khử trùng, sau đó cầm máu, đồng thời rất nhanh quấn lên cầm máu băng vải. Những này là Nhan Tuấn Trạch bình thường dạy nàng, biết một chút nhi cấp cứu thủ đoạn tại thời khắc mấu chốt đều có thể phát huy được tác dụng. Lúc này sắc trời đã sáng, Hương Nhi như cũ trùm khăn tắm, nàng ngồi tại bên giường mở miệng nói, ta vốn là đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh, nghe thấy ngươi giãy giụa thanh âm, sau đó liền phát hiện một đoàn hắc khí bọc lấy cánh tay của ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi, đang không ngừng giãy giụa, nhưng để cho ngươi nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, là luôn luôn tiềm nhập ta trong mộng quái dị. Sau này ta lúc ngủ, ngươi nhất định phải ở đây. Phát hiện ta có cái gì không đúng, tựa như vừa rồi dạng này ta. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch trong đầu dâng lên Ninh Cơ cùng giả sinh cái bóng. Hai vợ chồng này giống như là lên cơn điên. Chính mình lúc trước đã giúp nàng tìm trở về tướng công đầu người. Hiện tại tốt lắm, còn muốn cho nàng tìm về giả sinh thi thể không đầu. kia thi thể không đầu có thể ở đâu? Đều qua 800 năm, giả sinh chết đi kia phiến vách núi sớm đã thương hải tang điền. Cái này thi thể không đầu đã sớm biến hóa mập cũng nói không chừng. Cho nên cái này tìm kiếm được giả sinh thi thể không đầu ý tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện. Nói cách khác, sau này đèn lồng nữ còn có thể ở trong mơ không ngừng quấy rối chính mình. Lúc này Nhan Tuấn chạch miệng đắng lưỡi khô. Hương Nhi rất nhanh rót cho hắn một ly nước ấm đến. Một hớp uống cạn về sau, đối Hương Nhi nói, cái này quái dị ngươi hẳn là nhận biết. Lần trước tại Thiên Nghĩa thành khu thời điểm, kia đưa lưng về phía chúng ta ngồi xổm ở bên đường nữ nhân. Còn có ấn tượng không? Hương Nhi như có điều suy nghĩ, là nàng. Nhan Tuấn trạch lắc đầu. Tại trong hiện thực, nàng xuất hiện bộ dáng mỗi một lần đều không giống. Lần trước nhìn thấy nữ nhân kia chỉ là trong đó một cái bộ dáng. Đem trong tay cốc nước đặt ở tủ đầu giường, Nhan Tuấn trạch toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Dù cho cánh tay có miệng vết thương cũng chuẩn bị đi dội cái nước. Đối Hương Nhi nói, ngươi trong phòng nhìn xung quanh, sau đó ở bên ngoài hành lang bao gồm cửa thang lầu đều toàn bộ đi một lần. Nhìn cái gì? Hương Nhi buồn bực, nhìn có hay không có một người lưng ngươi ngồi xổm ở góc tường hoặc là địa phương nào. Nếu như ngươi gọi nàng, nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng đồng thời biểu hiện quỷ dị lời nói, liền có thể ra tay trực tiếp xử lý. Nhan Tuấn Trạch nói, nguyên bản mỗi một lần cái này đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm ở bên đường nữ nhân, chỉ có Nhan Tuấn Trạch mới có thể thấy được, mặt khác người qua đường hoàn toàn không nhìn. Nhưng Hương Nhi khác nhau, trước mắt xem ra, chỉ cần Nhan Tuấn Trạch có thể nhìn thấy quái gì, nàng đều thấy được. Hương Nhi nhẹ nhàng gật đầu, một phen giật xuống khăn tắm, ngay tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt bắt đầu mặc quần áo. Nhan Tuấn Trạch mặt mo ửng đỏ, một bên hướng phòng vệ sinh đi, vừa nói, lần sau chú ý điểm, chờ ta quay lưng lại đổi lại quần áo. Hương Nhi giọng nói bình tĩnh trả lời, tốt, phụ thân cỗ này nữ thi. Nàng liền cảm giác mặc một tầng rất đặc biệt quần áo, cho nên tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt làm cái này, Hương Nhi căn bản không có cái gì thẹn thùng cảm giác. Chờ Nhan Tuấn Trạch bắt đầu sau khi tắm, Hương Nhi mặc quần áo tử tế trong phòng đi một vòng. Nàng xem rất cẩn thận, đem ngăn tủ cùng gầm giường đều nhìn một lần, xác nhận không có cái gì khác thường về sau, kéo cửa ra đi ra ngoài. Trong tửu điếm này hành lang tương đối rộng, trung gian hiện lên một tầng dày đặc lão màu đỏ hoa văn thảm. Đạp lên mềm nhũn, Hương Nhi đi ở phía trên không có phát ra một điểm thanh âm. Nàng bốn phía nhìn một chút, trong hành lang không có người. Đầu tiên là hướng đi ra ngoài bên trái thẳng đường đi tới. Đi tới hành lang chỗ khúc quanh cuối cùng về sau, Hương Nhi trở lại, sau đó hướng gian phòng đi ra ngoài bên phải tra xét đi. Cùng nhau đi tới, vẫn là không có nhìn thấy cái gì người khả nghi, chớ nói chi là đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm nữ nhân. Rất nhanh tầng này tầng hành lang toàn bộ tra xét xong, không có bất kỳ cái gì khả nghi tình huống. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, mỗi một lần chính mình mơ tới đèn lồng nữ, tại sau khi tỉnh lại đều sẽ gặp được một cái nữ nhân xa lạ đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm ở. Hắn nhất định phải qua đường, cho nên lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Mà Nhan Tuấn Trạch rời phòng sau nhất định phải qua đường, bao gồm phía ngoài hành lang hoặc là trong thang lầu. Sau một lát, Hương Nhi từ thang lầu ở giữa đi ra, vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi người. Nàng đang nghĩ, có thể hay không cái này tất nhiên sẽ hiện thân nữ nhân ở khách sạn bên ngoài trên đường chờ Nhan Tuấn Trạch. Nếu nói như vậy, chính mình còn không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể như lần trước như thế trấn nhiếp đối phương. Suy nghĩ vừa rơi xuống, bỗng nhiên bên người cách đó không xa cửa thang máy mở ra. có 3 tên khách nhân lần lượt đi ra. Trong đó 2 nam nhân ánh mắt tại Hương Nhi trên thân dừng lại một lát. Rõ ràng chấn kinh nàng xinh đẹp. Hương Nhi không có để ý. Liếc qua trong thang máy. Đang muốn đi trở về lúc. Bỗng nhiên sững sờ. Chỉ gặp 3 người kia đi tới về sau. Hiện ra trong thang máy một bóng người khác. Đây là cái người mặc màu trắng áo thun bò Nhật Bản tử quần nữ nhân. Đưa lưng về phía cửa thang máy ngồi xổm ở góc thang máy bên trong. Không nhúc nhích, Hương Nhi khóe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Tại cửa thang máy sắp đóng kín nháy mắt, chợt lách người đi vào. Thang máy bắt đầu bên trên được. Tại biểu hiện đến tầng 5 về sau. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo bộ này trong thang máy truyền ra. Bất quá nháy mắt liền phảng phất bị cái gì cấp ức chế. Im bặt mà dừng, có trong lầu khách nhân loáng thoáng nghe thấy được thanh âm. Nhưng cũng không rõ ràng là từ đâu phát ra tới. Rất nhanh thang máy bắt đầu chuyến về. Trở lại tầng 3 sau dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Hương Nhi một người thư giãn thích ý đi ra. Kia vừa rồi quần jean nữ nhân ngồi xổm thang máy nơi hẻo lánh bên trong. Bóng người đã không tại, tới gần nơi hẻo lánh vị trí, chỉ còn lại tối đen như mực ấn ký, phảng phất bị thiêu đốt sau lưu lại hạ dấu vết. Nhìn thấy không? Chờ Hương Nhi trở lại trong phòng, Nhan Tuấn Trạch đã tắm rửa xong tại thổi tóc, thuận miệng hỏi, "Ừ, Tiêu Diệt." Hương Nhi gật đầu. Ta cảm giác hẳn là bị thương đèn này lồng nữ căn bản. Trong thời gian ngắn sẽ không lại tại trong mộng của ngươi xuất hiện. Vậy là tốt rồi, Nhan Tuấn, Trạch nở nụ cười. Bất kể hắn là cái gì quái gì, còn là Hương Nhi cùng hoàn mỹ thi thể tổ hợp càng lợi hại hơn. Hương Nhi đứng tại bên cạnh hắn, bỗng nhiên lo lắng mà nói. Không biết tối hôm qua Tôn gia tình huống thế nào. Người không có diệt đi kia quái gì, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nhiệm vụ này độ khó kỳ thật rất thấp. Kia quái gì ta hôm qua nhìn một chút, trừ đủ dọa người bên ngoài, đối với nhân loại cũng không có cái uy hiếp gì. Làm sao ngươi biết? Hương Nhi hiếu kỳ, Hương Nhi hiện tại bắt đầu học được hỏi tại sao? Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Hương Nhi nhẹ nhàng dậm chân, đi đến ngồi xuống một bên, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhan Tuấn Trạch không nói gì thêm, chỉ là điều ra hôm qua tiến vào Tôn gia về sau. Trong đầu bắn ra nhiệm vụ tin tức, chính là điều này nhiệm vụ tin tức, nhường hắn thả lỏng trong lòng rời đi Tôn gia, mặc cho Tôn Trường Bưu rơi vào ở trong sợ hãi. Nhiệm vụ tên, ta ngón trỏ đâu, nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ, thấp, nhiệm vụ bối cảnh, nhiều năm trước một cái mùa hè, nàng cùng bạn bè tại một lần vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại lúc phát hiện một cái nước chất cực tốt. Hồ nước, là một tên nhiều năm dã bơi kẻ yêu thích, nàng nhất thời hưng khởi nhảy vào trong hồ nước bơi đứng lên. Bất quá rất không may, tóc của nàng bị đáy nước lượng lớn dây leo cấp cuốn lấy. Tại cung tử thần liều mạng quá trình bên trong, nàng liều mạng lôi kéo cứng cỏi mà sắc bén dây leo. Ngón tay bị cắt vỡ, bởi vì quá mức dùng sức liền đầu ngón tay đều bị cắt mất. Nhưng vẫn là không có tránh thoát ra ngoài. Nhiệm vụ thuyết minh, nàng không trách tội bởi vì không biết bơi mà không có cứu nàng bạn bè. Nàng không trách bất luận kẻ nào, nàng chỉ là muốn tìm tới chính mình mất đi ngón trỏ. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh có thể khóa lại. 2. Mục tiêu của nàng có lẽ ngay ở chỗ này. Ghi chú, cho dù đối với người bình thường đến nói nàng ra sân phương thức tương đối khủng bố. Nhưng giúp nàng tìm một chút cây kia ngón trỏ tổng không sai. Nhiệm vụ này đẳng cấp chỉ là đê đẳng nhất. Bồn chồn lo sợ. Thấp, ngoặc kép, cùng Nhan Tuấn Trạch hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Gội đầu, giống nhau, Đây cũng không phải nói cái này nhiệm vụ bên trong quái dị sức mạnh cùng ngay lúc đó khả nhi không sai biệt lắm, mà là này quái dị thuộc về loại kia người vật vô hại hình. Nhiều nhất chỉ là dọa một chút người mà thôi. Cái này theo nhiệm vụ trừng phạt vì không cũng có thể thấy được. Nói thật đi, lâu như vậy, Nhan Tuấn Trạch chưa từng thấy qua một cái nhiệm vụ trừng phạt vì không nhiệm vụ. Cho nên hắn tối hôm qua mới không chuẩn bị hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng Tôn Trường Bưu ra hỏa này nhiều nếm thử sợ hãi là thế nào tư vị. Cho dù cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch còn là không chuẩn bị đi để ý tới Tôn Trường Bưu. Vừa mới tắm rửa thời điểm không cẩn thận đem cánh tay bên trên băng bó vết thương làm ướt nước. Lại để cho Hương Nhi một lần nữa băng bó một lần. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị dùng một ngày này thời gian, đem lúc trước sở hữu ăn giao hàng gia đình toàn bộ đi một lần. Hắn biết rõ, phổ thông người trừ linh khả năng không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới người giao hàng. Nhưng mình lại có thể, chỉ cần nắm giữ đầy đủ tin tức, hắn có lòng tin vào hôm nay bên trong là có thể khóa chặt kia đưa giao hàng ra hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN